Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017, Bia Bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phượng Hoàng người ta nông gia Sơn Trang. Có mấy cái phòng ấm hái vườn, trồng trọt mười mấy chủng chuyện nhà rau, còn có một chút trái cây, cung cấp các khách nhân hái. Thể nghiệm một chút nhà nông công tác, từ thành phố Tân Hải tới những thứ này những thanh niên nam nữ. Rất có hứng thú xách giỏ trúc, thành đoàn kết đội vào hái vườn, tìm kiếm mình muốn ăn rau và trái cây. Lâm Kiệt từ ô mai trong vườn đi ra, đi về phía và Diêu Hà Niếp ở chung với nhau An Khả Hinh. Hái bên trong vườn chất đất xốp, hành động bất tiện Diêu Hà Niếp. Đi ở bên trong dễ dàng ngã xuống. Đây đối với Diêu Hà Niếp còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ xương mà nói. Một khi ngã xuống, rất có thể sẽ tạo thành khó mà dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, nàng chỉ có thể ở lại bên ngoài, mà An Khả Hinh giày cao gót theo có chút nhọn lại nhỏ. Cũng không quá thích hợp đi vườn rau, liền thuận thế lưu ở bên ngoài, phụng bồi Diêu Hà Niếp. Lâm Kiệt giơ tay lên ở giữa giỏ trúc, hướng các nàng biểu diễn mình thành quả lao động, trang bị đầy đủ một nhỏ giỏ trúc, đỏ chói lại rửa ô mai. Hắn còn cố ý lấy ra một viên còn dính giọt nước ô mai, đưa cho An Khả Hinh, cười nói, đây là miểu miểu hướng ta đắc ý khoe khoang hình trái tim ô mai. Bị ta đoạt lại, ngươi xem có phải hay không rất giống. An Khả Hinh nhận lấy, cười tủm tỉm nói, quả thật rất giống đâu. Nói xong lời này, nàng liền viên này ô mai ném vào trong miệng, cười nói, ngọt, ngọt đến trong lòng. Cách nơi này một hai chục gạo bên ngoài, là một cái nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Nơi đó có xích đu, cối đá, còn có mang dù che nắng ghế ngồi. Lâm Kiệt chỉ vậy, đề nghị. Chúng ta qua bên kia khu nghỉ ngơi ngồi một chút, thuận tiện thưởng thức cỏ này môi. An Khả Hinh và Diêu Hà Niếp không có ý kiến. Theo Lâm Kiệt cái này bên ngoài phòng khu nghỉ ngơi, Lâm Kiệt thu hồi một cái dù che nắng. Ba người ngồi ở thật dày tươi rơm dạ cái đệm trải liền trên ghế. Phơi ấm áp ánh mặt trời, ăn ô mai, Lâm Kiệt nếm một cái, gật đầu nói, coi như có thể đi. Mặc dù không phải là rất ngọt, nhưng là có ô mai vị. An Khả Hinh chính là vui vẻ. Nói, vậy ngươi nói cho ta. Không có vị ô mai, là mùi vị gì? Lâm Kiệt không đáp lại nàng. Chỉ là cái này tiếp theo cái kia ăn cỏ môi. Diêu Hà Niếp đi theo Lâm Kiệt tiết tấu. Vậy không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Cùng An Khả Hinh kịp phản ứng. Giỏ trúc bên trong ô mai đã đi hơn nửa, nàng vội vàng đưa hai tay ra, che kín giỏ trúc, sảng giọng, nào có xem các ngươi như thế ăn, giống như mấy ngày chưa ăn cơm tựa như, từ từ ăn, lại qua một tiếng đến lượt, ăn cơm chưa, vậy không thích hợp ăn quá nhiều. Lâm Kiệt đi trên ghế dựa dựa vào một chút, bày một cái lười biếng tư thế, híp mắt, phơi nắng, nói. Ta không ăn, ngươi và Niếp Niếp từ từ ăn. Mùa này, phơi nắng thật thoải mái à. Ấm áp, chỉ nhỏ một hồi, Lâm Kiệt tư thế ngồi, thì trở nên rất không giống dạng, giống như là cát yêu nằm vậy. Bây giờ không có thế giới danh y một chút dáng vẻ phong độ. Cái này làm cho không thiếu từ bên cạnh người đi qua. Cũng không nhịn được len lén ngắm hắn mấy lần. An Khả Hinh muốn nói hắn mấy câu, há miệng một cái nhưng lại nhịn được. Bất quá, ở buồn rầu ăn mấy bụi cỏ môi sau đó, nàng thật sự là không nhịn được. Đá một chút Lâm Kiệt cẳng chân, nói, ai, A Kiệt, ta hỏi ngươi, ngươi nói, Thái Đồng tại sao biết cái này sao lớn lực giúp đỡ trí năng chữa bệnh cái này nghiên cứu hạng mục. Đâu, vừa mở miệng. Liền nói lên trước đầu tư 500 triệu. Đây cũng quá không đem tiền làm tiền liền chứ. Lâm Kiệt hơi ngồi ngay ngắn một ít. Nhẹ giọng nói. trí năng chữa bệnh là y học phát triển một lớn khuynh hướng. Một điểm này, Thái Đồng nhất định là biết được. Phỏng đoán hắn xem ta như nhau, cũng là một cái có nhìn xa trông rộng, có lý tưởng người, có lòng muốn ở nơi này phương diện phát triển, chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội chứ. An Khả Hinh lại rất là không hiểu hỏi, nếu là tương lai khuynh hướng, tại sao trong nước đối với một khối này, như vậy không coi trọng đâu. Lâm Kiệt ngồi ngay ngắn người lại, suy nghĩ một chút, phân tích nói, cũng không thể nói không coi trọng đi. Chỉ bất quá, ở y học một khối này, trong nước vốn là lạc hậu nước phát đạt một lớn đoạn. Nhất là ở phía trước bưng y học khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học phương diện. Lại là lạc hậu quá nhiều. Ví dụ như, ở trí năng chữa bệnh phương diện, nước ngoài đã có tương đối thành thục trí năng giải phẫu người máy. Có thể đối với bệnh nhân làm một ít thông thường giải phẫu. Vẫn còn ở không thiếu bệnh viện ném vào thực tế ứng dụng. Phỏng đoán quốc nội y học nghiên cứu, khoa học đơn vị, vừa nhìn thấy sự chênh lệch này hơi lớn, đưa vào giống như là một cái động không đáy, dứt khoát liền muốn thà đưa vào lớn như vậy. Từng bước một bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu, vậy thì không bằng trực tiếp mua nước ngoài thành quả nghiên cứu. Lâm Kiệt thở dài nói, suy nghĩ một chút chip, nếu như chúng ta không có mình kỹ thuật nồng cốt, cũng sẽ bị người nước ngoài một mực tạp cổ. Thật đến thời khắc mấu chốt, chỉ có thể là ngoan ngoãn bị người nước ngoài bày vài. Thúc thúc, Diêu Hà Niếp bỗng nhiên mở miệng nói, người nước ngoài ở trí năng chữa bệnh phương diện, thẻ cổ của chúng ta, vậy không cần quá nhiều lo lắng à, không có hệ thống trí năng. Nhưng là, chúng ta còn có bác sĩ ở à, hẳn không chế nãy trị liệu cho bệnh nhân chứ. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, điểm một cái Diêu Hà Niếp chóp mũi, cười nói, trước mắt tới xem, trí năng chữa bệnh thì không bằng thâm niên bác sĩ đáng tin. Nhưng là, nhỏ Niếp Niếp, người chớ quên, kỹ thuật nhưng mà không ngừng phát triển à, có lẽ. Ở tương lai không lâu, kỹ thuật còn có thể có trọng đại đột phá, có thể thực hiện micromet tầng cấp tinh tế giải phẫu, thậm chí là ở gen tầng thứ sửa đổi giải phẫu. Loại này tinh tế trình độ giải phẫu, bác sĩ là khẳng định không làm được, nhưng là máy móc nhưng là có thể làm được. Nếu như chúng ta không bây giờ liền đuổi theo, không có nhất định kỹ thuật tích lũy, đến cái loại đó thời điểm, muốn ở kỹ thuật thăng cấp thời điểm, thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, đó chẳng khác nào là nói vớ vẩn. Lâm Kiệt hừ nói, người nước ngoài cũng không ngốc, không thể nào tiện nghi gì, cũng để cho trước sau như một sẽ đùa bỡn khôn vặt người trong nước chiếm. Rất nhiều chuyện đều phải một bước một cái bước chân, thật thà đi tới. Diêu Hà Niếp ồ một tiếng, nói, thúc thúc, vậy ta học đại học liền học cái này trí năng chữa bệnh. Sau khi tốt nghiệp giúp thúc thúc mở rộng cái này trí năng chữa bệnh hệ thống. Lâm Kiệt rất là cao, hứng nói, được, ta chờ ngươi có thể giúp ta ngày hôm đó. Đây là, Lăng Mộng Kiều đi tới, báo cáo. Lâm Kiệt, Khả Mộng Tỷ, lần này tới người tổng cộng có 221 người. Trong đó nam sinh 101 người, nữ sinh 120 người. Lâm Kiệt cũng có chút kinh ngạc hỏi, làm sao sẽ nam sinh so nữ sinh thiếu? Hoàn cảnh lớn không phải nam nhiều nữ thiếu sao? Hơn nữa, học y cũng là nam sinh so nữ sinh nhiều hơn một chút. An Khả Hinh chính là cười một tiếng. Nói, A Kiệt, ngươi ở nơi này phương diện phạm hồ đồ phải không? Bác sĩ là được hoan nghênh nghề, vẫn là chi nhánh bệnh viện bác sĩ. Khẳng định có không ít người nhìn chằm chằm giới thiệu bạn gái. Còn nữa, lần này ngươi tổ chức hoạt động, tới nay từ chi nhánh bệnh viện, khu nhà Tường Thái, cao ốc Kim Đỉnh thanh niên trai gái làm chủ. Đây chính là chất lượng tốt độc thân tài nguyên. Ta đoán, nhất định là có không thiếu trẻ tuổi xinh đẹp cô gái. thông qua các loại phương thức ghi danh tham gia chứ? Lăng Mộng Kiều gật đầu một cái, nói, quả thật, tham gia ngày hôm nay cái này hoạt động, nam sinh tuổi tác, phổ biến thành thục một ít, lấy chừng 30 tuổi chiếm đa số, nữ sinh cũng có một nhóm, tuổi tác ở 27-28 đến 31-2 bây giờ. Nhưng là, có 5-60 tên nữ sinh, số tuổi là tập trung ở 22-23 trên dưới. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nhìn một chút ở chung quanh đi lại, ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái, bừng tỉnh nói, thảo nào đâu, ta liền nói, ngày hôm nay thấy làm sao đều là xinh đẹp cô gái. Ngày thường đi tới trên đường chính, cao như vậy người đẹp trước tiên, nhưng mà rất hiếm thấy. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, hỏi, Mộng Kiều, bữa trưa đều an bài xong? Đều an bài xong, 8 người một bàn, cộng thêm người chúng ta, tổng cộng an bài 30 bàn, tiêu chuẩn là 1581 bàn, Sơn Trang sẽ cho chúng ta đánh 6 giảm giá còn 60%. Lăng Mộng Kiều lại dò hỏi, Lâm Kiệt, mấy vị kia tổng giám đốc, là cùng các ngươi một bàn, vẫn là đơn độc một bàn, bọn họ còn không có trở về. Bọn họ cũng đều là người bận rộn à, Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. An Khả Hinh cười nói, bận rộn đi nữa người, vậy phải nghỉ ngơi, cũng muốn ăn cơm không phải. Nàng phân phó nói, Mộng Kiều, cho bọn họ đơn độc an bài một cái phòng riêng, thức ăn để cho bọn họ một điểm, ta và A Kiệt đi theo. Lâm Kiệt buồn bực nói, ta lần này đi ra, liền muốn tốt tốt buông lỏng một chút, và các ngươi chung một chỗ ăn bữa cơm. Ta cũng không muốn và bọn họ ở trên bàn cơm nói đầu tư à, vận hành à, cổ phần à, vùng bừa bộn sự việc. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, những chuyện này sẽ không ở trên bàn cơm nói. Ngày hôm nay, chúng ta chỉ là xác định một cái ý hướng. Rất nhiều chuyện đều cần ở trên bàn đàm phán. Một kiện một kiện, một cái cãi vả xác định, không có mấy người tuần lễ thời gian. Cái này hạng mục cuối cùng phương hợp tác án là xác thực không ổn định. Bất quá, nàng trầm ngâm nói, chúng ta có thể đem Tân Hải An Lâm gia viên hạng mục một ca đi ra, mau sớm xác định thẻ hội tiền vốn, đưa ra chính phủ phê duyệt, trước cầm hạng mục dùng phê văn bắt vào tay. Lâm Kiệt vỗ nhẹ nhẹ An Khả Hinh tay, nói, Khả Hinh, ngươi cũng biết, ta tinh lực đều ở đây phó lầu những bệnh nhân kia trên mình. Những chuyện này, liền toàn giao cho ngươi. An Khả Hinh rút ra tay, vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, giọng trịnh trọng nói, chữa bệnh cứu người, ta không được, buôn bán đàm phán, ngươi không được. Thấy một màn này, Lăng Mộng Kiều banh ngưng cười, vội vàng nói, Lâm Kiệt, Khả Hinh tỷ, ta đi làm việc trước những chuyện khác. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, không để ý tới sẽ làm lạ An Khả Hinh, chỉ là hướng cách đó không xa một bóng người vẫy vẫy tay, cái thân ảnh kia hiển nhiên là một mực chú ý nơi này. Gặp Lâm Kiệt vẫy tay, hắn lập tức vui vẻ ưỡn bụng, chạy tới, nói, Lâm chuyên gia, ngài có gì phân phó? Lâm Kiệt nhìn hắn một mắt, nói, Uông lão bản, người một mực quanh quẩn ở phụ cận, có phải là có chuyện gì hay không à? Cái này, Uông Trường Minh hơi do dự một chút, cười theo nói, Lâm chuyên gia, ta có kiện chuyện rất nhỏ tình, muốn làm phiền ngài một chút. Chuyện gì? Lâm Kiệt nhàn nhạt hỏi. Uông Trường Minh vỗ một cái mình bụng bự, cười khổ nói, ta cái này bụng là vẫn luôn có, trước kia cái này bụng đi, không giống bây giờ như thế rõ ràng, chỉ là cái này nửa năm, cái này bụng rõ ràng lớn không ít, từ bia bụng, biến thành bà bầu bụng, lão bà ta cũng chê ta, lệnh cưỡng chế để cho ta giảm cân, nhưng mà ta giảm một cái hơn tháng. Vậy không giảm hạ 1 kg, một tuần này, ta vị kia xử xuất trung cực đại chiêu, chỉ để cho ta ăn cải xanh cơm trắng à. Uông Trường Minh làm bộ đáng thương nói. Lâm chuyên gia, cái này một tuần lễ, ta thật sự là một chút thức ăn mặn đều không gặp và đây có thể cầm ta khó chịu chết. Lâm chuyên gia, đều nói ngài không gì không thể, ngài có không có một cái vừa có thể lấy ăn thịt, lại không thế nào khổ cực, là có thể giảm hạ cái này bụng phương pháp à? Lâm Kiệt chính là vui vẻ, như vậy diệu pháp, chính hắn vậy muốn biết à? Lâm Kiệt đánh giá Uông Trường Minh, ánh mắt chuyển tới trên bụng của hắn, bia bụng cùng phái nam di truyền gen có liên quan, giống như phái nữ mập mạp từ cái mông bắt đầu như nhau. Phái nam mỡ, phần lớn sẽ để dành vào bụng bộ, bởi vì mỗi một người đàn ông gen không cùng, đưa tới bia bụng có khả năng cũng không cùng. Vậy mà nói, thanh thiếu niên có bia bụng, thường thường là bởi vì vi doanh nuôi qua còn dư lại. Đối với người trung niên mà nói, thường thường ngủ chất lượng vấn đề là chủ nhân. Theo tuổi tác tăng trưởng, phái nam ngủ say ngủ giai đoạn cũng theo đó giảm thiếu. Bởi vì ngủ chất lượng kém, kích thích tố bài tiết sẽ sau đó giảm thiếu. Kích thích tố thiếu sẽ khiến cho trong cơ thể mỡ tổ chức gia tăng cũng tụ tập vào bụng bộ. Hơn nữa tuổi tác vượt ảnh hưởng lớn vượt rõ ràng. Ngoài ra, rất nhiều người trung niên thời gian dài ngồi làm việc, thiếu vận động, vậy dễ dàng tạo thành bụng mỡ tích trữ. Ở áp lực công việc khá lớn dưới tình huống, không ít người sẽ ăn uống qua tính, đưa đến tiêu hóa không tốt. Cái này cũng giao dịch tạo thành trọng lượng vượt tiêu chuẩn. Còn có một loại nguyên nhân phải không? Lòng khoan dung người mập. Mập cũng là một loại không buồn không lo biểu hiện. Đại đa số người đàn ông ở kết hôn sau này, thân thể liền nhanh chóng mập ra. Vậy người đàn ông trong cơ thể có ước chừng 30 tỷ cái mỡ tế bào. Theo tuổi tác tăng trưởng, những thứ này tế bào liền sẽ tăng nặng một ít. Vì vậy, cơ hồ mỗi một người đàn ông ở 30 tuổi sau này luôn là muốn so với trước kia nặng một ít. Hơn nữa hắn gen, kích thích tố và giảm bớt thay cũ đổi mới đều bắt đầu đối với hắn bụng sinh ra ảnh hưởng. Còn có chính là uống nghiêng cùng bia bụng không có quan hệ trực tiếp. Trên thực tế, một ly bia nhiệt lượng ước chừng là 150 calori. Mỡ cũng chỉ có 0.3 gram. Hơn nữa bia chứa rắn mặt dỗ những vật này thế chấp, còn có thể hạ xuống được bệnh tim, bệnh tiểu đường xác suất. Vì vậy, một ngày uống một ly bia vấn đề không lớn lắm, nhưng là qua thính tổng là không được. Ồ, Lâm Kiệt như thế đóng một cái tập trung Uông Trường Minh bia bụng, liền phát giác không đúng. Hắn cái này bia bụng hình dáng, Lâm Kiệt cảm giác không vừa mắt, nhìn không quá thoải mái. Vậy chàng trai bia bụng từ xương ngực trở xuống liền nhô lên, mà Uông Trường Minh bia bụng nhưng có chút rũ xuống, thật đặc biệt tương tự bà bầu bụng. Lâm Kiệt đứng lên, phân phó nói, Uông lão bản, ngươi tháo ra quần áo, ta tới kiểm tra một chút. Được, tốt. Uông Trường Minh nhanh chóng mở ra bên ngoài bộ và áo sơ mi nút thắt, lại đi lần trước tung thiếp thân đồ lót, lộ ra trăm hoa hoa bụng. Lâm Kiệt xoa một hồi tay, để cho tay mình nhiệt độ tăng lên một ít, bắt đầu sờ giữ bụng của hắn. Một bên sờ giữ, Lâm Kiệt vừa hỏi, nhưng có đau đớn hoặc không thoải mái? Không có, liền là bình thường loại cảm giác đó. Uông Trường Minh chuyện thật cầu đúng vậy nói. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống, nhích tới gần bụng của hắn một ít, sau đó giống như gõ dưa hấu, bắt đầu gõ bụng của hắn. Phịch, nghe mấy tiếng hồi âm, Lâm Kiệt đứng lên, nói, Uông lão bản, ta đề nghị ngươi đi bệnh viện, đối với bụng làm một cái hạch từ cộng hưởng thành xem kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.